Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, thuấn gian di động. Chờ một chút, Tần Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng một cái vượt rào cản động tác, từ trên người Tào Ảnh nhảy ra ngoài. Tốc độ đó là tương đương nhanh. Đứng tại xe giữa cửa, lập tức liền chặn lại vừa định muốn xuống xe áo đen tiểu tử. Tần Phi vị trí vốn là tới gần trung môn, cho nên mới được đến. Ngươi làm gì? Đi ra. Áo đen tiểu tử có chút hoảng, trực tiếp liền muốn đẩy ra Tần Phi. Nhưng là hiện tại Tần Phi lực lượng không phải bình thường người có thể so sánh, cho nên cái này tiểu tử căn bản không đẩy được. Những người khác cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này Tần Phi làm sao không cho hắn đi nữa nha. Đại gia nhìn xem trên người mình, có hay không mất đi thứ gì. Bọn hắn là kẻ trộm. Tần Phi nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi rốt cục nói ra chân tướng. Đại gia đầu tiên là giật mình, lập tức kịp phản ứng, từng cái cúi đầu nhìn mình túi quần. Lập tức liền có người phát hiện mình túi quần đều bị người cắt một đạo lỗ hổng nhỏ. Rất nhiều người túi tiền cùng điện thoại đều không cánh mà bay. Xác thực, hai người kia nhưng thật ra là một đôi hợp tác nhiều năm, phối hợp ăn ý ăn cắp, mà lại là phi thường cao minh ăn cắp, vẫn luôn chưa từng thất bại. Lần này bọn hắn kế hoạch vậy khá cao sáng. Đầu tiên vừa lên đến, bọn hắn liền đều tự tìm tốt vị trí, tùy thời mà động, phân công hợp tác. Trước từ cái này màu đỏ quần áo trong tiểu tử dùng hút thuốc đến hấp dẫn mọi người chú ý lực. Cái này màu đen liên mũ vệ áo tiểu tử ngay tại người nhóm bên trong tùy thời ra tay. Đương nhiên hắn cái này hút thuốc đến tiếp sau dẫn phát nhiều người tức giận, kỳ thật vậy tại bọn hắn đoán trước chi bên trong. Bọn hắn biết, túi tiền mất đi trong thời gian ngắn có thể sẽ không bị phát hiện, nhưng là thời gian dài nhất định liền sẽ bại lộ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói ra, sau đó lái xe liền sẽ báo động. Trong thời gian này chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào xuống xe. Đợi đến cảnh sát vừa đến lúc đó soát người. Hai người này tiểu thâu là chắp cánh khó thoát, cho nên bọn hắn trước kia liền nghĩ kỹ đường lui. Dùng loại này hút thuốc gây nhiều người tức giận, sau đó để cho người khác tự mình đem mình đuổi xuống xe. Tuồng vui này thật sự là một vòng chụp một vòng. Nếu như không phải Tần Phi, bọn hắn liền phải tay. Đáng tiếc, nơi này cũng phải cùng các ngươi thông báo một chút, cái này màu đen liên mũ vệ áo nam tử gây án quá trình. Nếu như ngươi là tay cầm túi tiền đặt ở mình âu phục bên trong túi, liền không có ý tứ. Kỳ thật loại thứ này hắn thích nhất, bởi vì chỉ cần một cái chạm mặt, ngươi túi tiền liền sẽ đến trên tay hắn. Không cần hoài nghi một cái ăn cắp chuyên nghiệp. Cái thế giới này, chỉ có ma thuật sư tay còn nhanh hơn hắn. Cũng có một số người đem tiền bao đặt ở mình quần trong túi quần. Nơi này bình thường đều là tương đối thiếp thân, với lại thuộc về bộ vị nhạy cảm. Đồng dạng ăn cắp đều không dám tùy tiện ra tay. Nhưng khi thùng xe phát hiện hỗn loạn, với lại người lại tương đối nhiều thời điểm, đại gia vốn chính là chen vai thích cánh, ăn cắp y nguyên có thể thong dong lấy đi ngươi túi tiền hoặc là điện thoại. Đương nhiên càng có một ít phi thường cẩn thận người, là đặt ở trong quần túi hoặc là đặt ở mình bao trong bọc, đồng thời còn biết kéo cái trước khóa kéo. Đây là an toàn chỉ số cao nhất, nhưng là đây cũng không phải là vạn vô nhất thất, bởi vì đồng dạng chuyên nghiệp ăn cắp, trong tay hắn có một thanh vô cùng sắc bén tiểu đao. Chỉ cần nhẹ nhàng xẹt qua miệng ngươi túi, lập tức có thể mở ra một cái lỗ hổng, ngươi túi tiền đồng dạng sẽ tới trong tay hắn. Ngươi tuyệt đối không nên hoài nghi người khác chuyên nghiệp. Cái này màu đen liên mũ vệ áo nghe được Tần Phi lời nói, biết sự tình đã bại lộ, sắc mặt hiển lộ ra kinh hoàng. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, tay trái từ trong túi trực tiếp rút ra một cây tiểu đao, trực tiếp hướng Tần Phi cắt tới. Xem ra muốn cùng Tần Phi liều mạng. Tần Phi, cẩn thận. Tào Ảnh một mực chú ý đến hắn động tác, trước tiên hô lên, nhưng là đã quá muộn. Tần Phi đã không kịp phản ứng, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế hung ác. Cây tiểu đao này ngân quang lóng lánh, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, Đao trực tiếp xẹt qua Tần Phi cánh tay. Keng. Kỹ năng bị động Thiết Tí A Đồng Mộc xúc phát. Tiểu đao xẹt qua Tần Phi cánh tay. Giống như vẽ tại tấm thép đồng dạng. Còn lên một tia hỏa hoa. Ngoại trừ súng ống. Cái này tiểu đao thật không gây thương tổn Tần Phi mảy may. Tiểu tử coi là một kích thành công. Nhưng là cái này Tần Phi giống như không có việc gì đồng dạng. Một cái tay vẫn là chăm chú níu lại mình mũ. Cánh tay hắn giống như không có việc gì đồng dạng. Nhìn không đến bất luận cái gì vết thương. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng a. Cây đao này thế nhưng là hắn tốn không ít tiền tìm người chế tạo. Nói là chém sắt như chém bùn cũng không đủ. Vậy mà vẽ không ra thiếu niên này làn da. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn có chút mộng bức. Tần Phi nhìn hắn công kích mình. Còn tốt xúc phát mình bị động kỹ năng Thiết Tí A Đồng Mộc kỹ năng. Không phải thật có khả năng toàn bộ tay đều muốn phế đi. Tâm bên trong một đoàn nộ khí. Trực tiếp một quyền vung ra đánh vào hắn phần bụng. Thừa dịp hắn nhịn đau lúc. Sau đó trở tay đem hắn chế trụ. Sau đó đem hắn tiểu đao tách ra xuống dưới. Mọi người cùng nhau xông lên bắt tiểu thâu A. Sửng sốt làm gì? Tạo ảnh sợ Tần Phi thụ thương. Tranh thủ thời gian động viên đại gia bắt tặc. Thùng xe chi bên trong những người khác rốt cục vậy phản ứng lại. Nhao nhao qua đến giúp đỡ. Đem hắn một cái khác đồng bọn vậy chế tài ở. Tần Phi từ áo đen liên mũ áo trên thân. Tìm ra 6 bộ điện thoại. 5 cái ví tiền. Người mất từng cái mau tới trước vật quy nguyên chủ. Từng cái lật xem bên trong đồ vật. Sợ thiếu đi thứ gì? Hai người này làm sao bây giờ? Có một vị hành khách hỏi. Ta đã báo cảnh sát. Phía trước liền là Tam Xoa thôn giao lộ. Cảnh sát đã ở bên kia chờ. Các ngươi đem hắn khống chế được. Một sẽ giao cho cảnh sát là được. Lái xe đại ca xem xét liền là có kinh nghiệm. Không có chút nào hoảng. Ô tô tiếp tục lên đường. Thùng xe bên trên cả đám đều tranh nhau qua đến giúp đỡ. Hai người này tiểu thâu liền thảm rồi. Bị người gắt gao nhấn tại khung cửa chỗ. Khóe miệng đều biến hình. Thở không được. Tần Phi đã hoàn thành mình sứ mệnh. Trực tiếp về tới trên chỗ ngồi. Tạo ảnh lập tức cầm lên tay mình cẩn thận xem. Trên mặt có một vẻ lo âu. Thật không có chuyện gì sao? Tại sao có thể như vậy? Tạo ảnh nhìn nửa ngày. Vẫn là không dám tin tưởng. Ta da dày thì thô thôi. Ngươi không phải thường xuyên nói như vậy ta sao? Tần Phi vừa cười vừa nói. Ta chỉ biết là ngươi da mặt dày. Không nghĩ tới cánh tay da vậy rất dày a. Tạo ảnh bán tín bán nghi. Cũng không quên trêu chọc. Còn tốt xe một hồi đã đến Tam Xoa thôn giao lộ. Cảnh sát đi lên đem hai người phạm nhân mang đi. Không phải lời kia khả năng cái này hai tiểu tử liền bị quần ẩu chí tử. Cảnh sát hỏi thăm một cái đi qua. Lại dừng lại nửa giờ mới một lần nữa lên đường. Rốt cục tại 3 giờ chiều thời điểm. Tần Phi cùng Tạo ảnh về tới Long Đầu Trấn. Vừa xuống xe, hai người đều chết đói. Hai người rất có ăn ý trực tiếp chạy như điên nhà ga ngoài cửa một nhà danh tiếng lâu năm. Ăn một cái chiêu bài vịt quay cơm. Nhà này Nga cơm nhưng là có tiếng ăn ngon. Lúc trước liền lửa đến không được. Hiện tại cũng là tân khách ngồi đây. Vẫn là quen thuộc hương vị. Một chút cũng không thay đổi. Ăn uống no đủ. Cuối cùng đã tới tách rời thời điểm. Tần Phi còn muốn về Tần Gia Thôn. Tần Gia Thôn cách nơi này còn có 7-8 dặm đường. Tạo ảnh nhà nàng liền tại Long Đầu trên trấn. Không xa, đi mấy bước liền rất nhanh tới nhà. Hai người đứng tại bên lề đường. Khua tay nói khác. Tần Phi, ngươi làm sao về nhà a? Cha ngươi không tới đón ngươi sao? Tào Ban hình như có không bỏ. Trong mắt vậy có lo lắng. Ta trực tiếp đi trở về đi là được. Không cần làm phiền ta lão phụ thân. Nói thật, cái này 7-8 dặm. Tại Tần Phi nơi này không đáng kể chút nào khoảng cách. Cho nên liền không muốn phiền phức phụ thân rồi. Ngạch, có thể làm nha. Nếu không ta cho ngươi gọi cái xe. Không bao nhiêu tiền. Không cần. Ngươi nhanh về nhà đi. Ngươi mỗ mỗ chờ ngươi đi. Tần Phi vừa mới nhìn đến Tạo ảnh cùng mỗ mỗ nói chuyện. Trong nhà đều nấu tốt canh. Tốt a, vậy ngươi bảo trọng. Tạo ảnh cầm qua mình cái dương. Cõng lên ba lô. cẩn thận mỗi bước đi biến mất tại đường đi bên trong. Tần Phi cõng lên ba lô, cuốn lên ống quần, ăn cho bụi, một đường chạy chậm về nhà mà đi. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành bắt tiểu thâu nhiệm vụ, lấy được đến kỹ năng chủ động thuấn gian di động. Tên gọi tắt thuấn di, thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy 500 phân. Chủ ký sinh, Tần Phi, người bình thường, cấp 3 võ giả, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV5 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 3000, tinh thần lực 3000, trí lực 70, lực lượng 100, nhanh nhẹn 90, mị lực 40 điểm tích lũy, 5000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng, tinh thần lục soát, thuấn gian di động kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm. Chí dũng song toàn vật phẩm, tiên lực thảo sao 7, tỉnh thần đan sao 4, tật bào phù sao 3, áo tàng hình sao 4, năng lực trải nghiệm thẻ sao 4, canh gà thiếp sao 4, kích thích phấn sao 3, giấy nghỉ phép sao 2, thiên lý truy tung phù sao 3, tốc cứu tâm hoàn sao 2, bạch ngọc đoạn tục cao sao chi, yêu đương trải nghiệm thẻ sao 1 cấm chế, không cho phép yêu đương. Ngọa tào, Tần Phi trực tiếp dọa đến ngừng lại. Ngưu bức như vậy, kỹ năng này Tần Phi đã từng huyễn tưởng qua rất nhiều lần. Cũng là mong đợi nhất một cái. Không có nghĩ đến cái này chó tệ hệ thống thật an bài cho hắn lên. Cái kia còn chạy cái gì a? Trực tiếp một cái thuấn di không trở về nhà được. Tần Phi đang định sử dụng một lần. Keng, ấm áp nhắc nhở, thuấn di. Nên kỹ năng sử dụng hội hao tổn ngươi toàn bộ tinh thần lực. Nên kỹ năng sử dụng phạm vi là 10 km. Thời gian cooldown là 1 ngày. Ngọa tào, hao tổn toàn bộ tinh thần lực. Vậy thì tương đương với sử dụng kỹ năng này về sau. Mình liền tốt tinh thần uể oải. Tất cả mọi người kỹ năng chủ động đều không thể dùng. Trừ phi mình lại ăn một viên tỉnh thần đan. Với lại một thiên tài có thể sử dụng một lần. Cái này đại chiêu CD cũng quá dài đi. Được rồi, Tần Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đừng có dùng. Mang lên trên khẩu trang, tiếp tục chạy, trên đường đi cũng gặp phải mấy cái trong thôn người hảo tâm. Một mực yêu cầu chở Tần Phi đoạn đường, nhưng là Tần Phi đều cự tuyệt. Coi như là nay thiên trường chạy nhiệm vụ, vẫn là phụ trọng. Rất nhanh, Tần Phi liền đi tới thôn cửa vào. Một khối đại tấm bia đá lớn viết Tần gia thôn, 4 chữ lớn. Ngay tại tảng đá kia phía trên. Đầu kia, chúc mừng Tần gia thôn Tần Phi thi đậu Long Hoài thị thứ nhất trung học Hoành Phi thế mà. Còn tại, mặc dù đi qua gió táp mưa xa, vải đỏ đã phai màu không ít, chữ viết cũng biến hóa mơ hồ không rõ. Nhưng là tại Tần Phi phụ thân gia cố dưới, Hoành Phi y nguyên không ngã. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy cung sao Tần sao thôn sao bay sao bên trên sao sao sao sao sao sao trung học mấy chữ. Tần Phi có chút xấu hổ. Cảm giác đến không có ý tứ. Nhìn không có người nào. Vụng trộm đi lên đem nó phá hủy. Vò trở thành một đoàn. Phụ cận không có cái gì thùng rác. Chỉ có thể ném vào ven đường. Lúc này mới yên tâm thoải mái chậm ung dung đi đi về nhà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.